trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thvt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, vào bộ đội đối diện chiến tranh ác liệt đã rèn cho Hữu trở thành con người gan dạ bản lĩnh. Anh được đề bạt thành đại đội trưởng. Chiến tranh dù đẫm máu nhưng trong suy nghĩ của Hữu vẫn hiển hiện hình ảnh của Dần. Anh nghĩ nếu giờ mà cô có chồng con thì cũng là lẽ đương nhiên. Chiến tranh mà, ai mà biết được số mệnh ai về đâu. Trong một trận tấn công của địch, Hữu bị trúng đạn. Chưa biết nặng nhẹ ra sao, Hữu vẫn cố dặn đồng đội hãy bí mật anh sẽ về kịp chiến dịch. Qua phân tích của chính trị viên Thăng, Đức mới nhận ra tư tưởng của Hữu sâu xa đến thế. Cái nhìn của anh đi trước thời đại như một dự báo cho tương lai khi đất nước hết chiến tranh. Bây giờ Thanh Hảo sẽ gửi đến quý vị phần tiếp theo tiểu thuyết Đồng Làng Đom Đóm của nhà văn Trịnh Thanh Phong. Hữu tỉnh lại, trời đã sáng bạch. Cái hang đá rộng thông thênh, lại có nhiều ngóc ngách. Ánh trời rọi vào, làm nổi lên thành đá những hình hài quái dị. Hữu không hình dung ra được đây là đâu. Hữu chống tay ngồi dậy, bỗng thấy khắp người đau ê ẩm. Hữu đảo mắt nhìn, thì thấy mình còn đang cởi trần, và trên người đầy bông băng chằng ngang dọc. Bây giờ Hữu mới biết mình bị thương và đang nằm ở trạm phẫu. Không hiểu đơn vị anh em có sao không. Tự nhiên Hữu giật mình khi nhớ ra cái ba lô. Ở trong ấy có vật báo là quyển sổ nhật ký. Chả biết cậu liên lạc có giữ được không, hay là bom pháo cũng dồi lấp cả. Hoặc nhớ vào tay bọn tâm lý chiến, nó cứ réo ô ố suốt ngày trên trực thăng. Thì quả là nguy hại, vì những điều viết trong ấy tuy là bông phèn, cá nhân, nhưng nó có sự dự đoán về sau này. Dù sao cũng không có lợi lộc gì, vì tất cả anh em đang đứng trước chiến tuyến. Hữu lò dò đứng dậy, vịn tay vào thành hang đá, lần ra ngoài. Được vài bước, thì từ ngoài cửa hang, cô y tá tức tưởi bước vào. Thấy Hữu đang vịn thành hang dò đi, giọng cô y tá ngọt ngào. Anh để em dắt. Thương tích trong người anh thương đối nhiều đấy. Nói rồi, cô y tá vội đưa tay cho Hữu bấu vào. Cái lòng tay Hữu chạm vào cổ tay cô y tá. Tự nhiên Hữu kêu lên. Trời, quá à! Hữu nắm chặt cái cổ tay tròn lẳn kéo qua lại gần. Không hiểu vì lý do gì, cả hai người cùng òa khóc. Hữu khẽ vỗ vỗ bàn tay lên bả vai qua như vỗ dành. Nín đi qua, anh bị thương từ bao giờ nhỉ? Đây là trạm phẫu tiền phương à? Qua cũng vào sâu tận trong mặt trận từ bao giờ? Qua và anh quả là có duyên nợ, toàn gặp nhau vào những lúc thật hoàn cảnh. Nhưng mà vẫn may vì có Qua quen biết, chắc là vết thương chống lành hơn. Anh thật rất sốt ruột khi phải nằm đây vì đơn vị đang triển khai vào chiến dịch lớn. Sốt ruột thì anh cũng còn phải điều trị vì thương tích khắp người. Suốt đêm qua, y sĩ mới gấp được những mảnh đạn găm ở phần mềm. Còn mấy mảnh nữa, nhưng nó nằm sát chỗ thanh quản, y sĩ không dám làm, phải chờ bác sĩ phẫu thuật về thì mới xử lý được. Em còn sợ phương tiện không đầy đủ, có khi còn phải chuyển anh ra tuyến sau nữa đấy. Sao với trước gì, Qua cứ gọi mấy bố y sĩ đến, banh cái miệng vết thương thật rộng, gấp mảnh ra như ta nhễ gai thôi chứ có khó khăn gì. Làm vậy để anh thành người câm mà. Câm thì vẫn bắn súng được chứ sao. miễn là anh phải được về đơn vị vì chiến dịch này rất lớn, anh không thể vắng mặt. Anh mà câm mất thì ai là người triết lý về chiến tranh cho em nghe? Còn lâu anh mới được về đơn vị. Đợt này tóm được anh ở đây, em cũng phải bắt anh như đợt ở bãi bom tọa độ anh bắt em. Em đang trong cơn mất hồn mà phải cùng anh liệm bó bốn người đồng đội ấy. Việc đó đã qua mấy mùa khô mà em vẫn chưa hết ám ảnh, nhất là những câu chuyện đầy triết lý anh đã nói về chiến tranh vẫn còn dây dứt mãi trong đầu em. Bây giờ gặp lại anh, em phải bắt anh nói cho có ngọn có ngành rồi em mới tha cho anh về đơn vị. Cây Hoa tủm tỉm cười. Hữu bảo, Hoa chỉ được cái nhớ dai, quả thật bây giờ trong đầu anh Hữu quên ráo cả rồi. Anh quên thì Hoa nhắc lại. Anh bảo chiến tranh là tàn khốc, chiến tranh chỉ gây cảnh tan tóc đau thương, cứ vào sâu trong mặt trận, Hoa sẽ hiểu. Thì chả vậy à, bây giờ Hoa lại đang chứng kiến những vết thương trên người anh thôi. Chiến tranh, cái chết không từ ai cả. Hôm xưa là người này, mai là người kia, là anh rồi cả em nữa. Bom đạn có chừa ai đâu. Nhưng khi chúng ta đã là người lính đứng trên chiến tuyến thì phải biết chấp nhận sự thật đó để vượt qua chết chóc lâm nguy, góp phần mau chóng kết thúc cuộc chiến tranh. Khi ấy, anh nói vậy vì biết Hoa là người mới vào chiến trường. Anh muốn em phải tự biết thực tế của chiến tranh, không mơ hồ ảo tưởng như những bài ca ta thường học và hát ở nhà trường. Tóm lại là anh muốn Hoa tự cứng rắn và tự hiểu thực chất của chiến tranh, nhất là ở chiến trường giữa sống và chết, giữa thua và được. Tất nhiên, những điều anh Hữu nói ngày ấy bây giờ lạc hậu và cũ kỹ lắm rồi. Tính từ ngày ấy đến giờ, Hoa cũng có vài năm đầu đội trời ở Trường Sơn, cơm vắt ngủ hầm, nếm mùi bom đạn. Hoa đã nhận thức được thực chất hy sinh của toàn dân tộc, đã đổ công đổ của, đổ xương máu vào cuộc chiến tranh này, nhất là dân thường của chúng ta. Hoa còn dặn dẹo anh Hữu cái nỗi gì nữa. Anh Hữu chỉ là người lính tự nguyện đứng vào chiến tuyến chiến đấu về nền độc lập của toàn dân tộc. Chứ anh Hữu có phải là nhà chính trị, nhà sử học nghiên cứu về chiến tranh đâu. Vâng, anh Hữu nói vậy thì Hoa không đòi hỏi, không chất vấn nữa. Nhưng bây giờ anh Hữu phải làm theo chỉ dẫn của Hoa. Nếu không, Hoa sẽ bắn. Nói rồi, Hoa dắt tay anh Hữu trở lại chỗ cái điểm bằng lá rừng trải trên nền hang đá. Giọng Hoa ngọt ngào. Anh Hữu nằm xuống đây nghỉ, để Hoa tiêm và cho uống thuốc. Vừa nói, Hoa vừa mở túi thuốc, lấy bông băng, rửa từng vết thương, rồi tiêm thuốc cho Hữu. Việc xong, Hoa tươi cười bảo, anh cứ nằm nghỉ, đừng cử động nhiều, cái mảnh đạn ở chỗ cổ, nó cứa vào thanh quản là nguy đấy. Anh gắng chịu đựng, khả năng trưa nay bác sĩ phẫu thuật mới về đến nơi. Anh yên tâm, nghe trạm trưởng Hùng bảo, chị này tay nghề cao lắm, mổ xẻ nhanh như người ta mổ gà ấy. Hoa nói thế làm anh Hữu hết hồn. Thôi anh nằm nghỉ, Hoa còn phải đi thăm bệnh nhân đây. Đi khắp cái hang này cũng hết nửa ngày đấy anh ạ. Nói rồi Hoa đeo túi thuốc luồn đi. Nhìn theo Hoa, trong lòng Hữu tự nhiên cứ cộm lên những nỗi niềm khó tả. Có nhiều điều chính bản thân Hữu cũng không cắt nghĩa được. Những con người trong chiến trận gian khổ thế mà dường như không biết mình đang gian khổ. Những con người ấy chính là Hoa, cả Hữu với bao nhiêu người đồng đội nữa. Nguồn được gì để ta sống được? Hữu lại nhớ ngày gặp Hoa chỗ bãi bom tọa độ. Bây giờ nó còn là con bé nhút nhát, có lẽ lần đầu tiên được chứng kiến cảnh chết chóc. Nếu lúc ấy Hữu không kéo roạt băng AK, có lẽ nó đã ba chân bốn cẳng mất hút vào rừng sâu. Thế mà bây giờ nó hồn nhiên, lại lạc quan đến lạ lùng. Chiến tranh ác liệt, nhưng chính nó lại sinh ra những vẻ đẹp hồn nhiên đến thơ dại là vậy. Có thể trong cuộc chiến nay mai, cô bé Hoa cũng là kẻ xấu số. Chả nó cũng trúng đạn bom mà ngã xuống bất cứ cánh rừng nào. Hữu sẽ không còn gặp lại nó nữa. Nhưng những cử chỉ hồn nhiên và giọng nói ngọt ngào của nó thì mãi mãi ngưng động và gian âm giữa cuộc đời. Và sau cuộc chiến, nếu nó là kẻ còn sống sót, nó chính là một con người đời thường nhất, vì nó là đứa hồn nhiên, không biết tính toán, không biết riêng tư. Cầu trời phù hộ cho nó là đứa sống sót trong cuộc chiến tranh này. Nghĩ vậy, Hữu thấy những vết thương trên người dịu đi và anh thiêu thiêu ngủ. Khi ánh trời lấp ló ngoài cửa cái hang đá, Hữu lại nghe tiếng bàn chân và giọng nói quen thuộc ấy. Qua mang cháo đến cho anh Hữu đây, cháo gạo nếp nấu với củ mài đào được ở ngoài rừng đấy. Anh Hữu ăn đi, bác sĩ phẫu thuật về rồi, chiều nay chị ấy sẽ moi mảnh đạn ở cổ ra cho anh. Mà anh Hữu này, cái quà ghé sát vào tai Hữu, chị này mà phẫu thuật chắc là không đau đâu. Em thấy chị ấy có đôi bàn tay mềm mại và ánh mắt dịu hiền đến thánh thiện. Em là con gái, nhưng nhìn thấy chị ấy, đầu óc cứ như bị chị ấy hút hồn. Rồi đây em sẽ là phụ tá cho chị ấy đấy anh Hữu à. Anh muốn nhanh lành bệnh cũng phải lụy con bé Hoa này đấy nha. Cái Hoa cười toe toét, nhưng rồi tự nhiên giọng nó bùi ngùi. Khổ thân chị ấy, non mảnh mai thư sinh thế mà cũng phải rút ráy vào tận đây. Chả giàu thì ai moi dẫn viên đạn ra cho bọn anh. Vâng, nhưng mà nhỡ đâu. Cái Hoa thở dài, lặng nhìn Hữu không nói gì thêm nữa. Lặng lặng đứng dậy, xách cái túi lẫn vào các ngách hàng đá. Hình như Hữu bắt gặp những suy nghĩ của nó, giống như những điều Hữu từng thổ lộ với bạn bè hoặc ghi trong quyển sổ nhật ký về số phận của con người nói chung trong cuộc chiến tranh này. Nước mắt Hữu tự nhiên ứa ra, nhưng Hữu cũng không rõ Hữu đang khóc vì lẽ gì. Trong đầu Hữu lại lập lòe hình ảnh những con đom đóm ở vườn hồn chỗ mộ bố Bầm Hữu và chốc dáng đảo bành gánh mỗi bên ba sọt đất lên mặt đê ở chỗ đội chuyên canh. Hình ảnh bà cụ Dung lọ mọ cơm nước cho bọn Hữu ăn học với mong muốn để mỗi đứa thành người biết làm ra của cải để bà mát mặt. Lại những phen đi trinh sát bị địch phục lạc vào nhà một bà má ở gian thành cổ. Bà là mẹ của một tay lính ngụy đã tử trận, nhưng bà vẫn giấu bọn Hữu trong buồng. Khi bọn địch sục đến, bà chỉ nói một câu bình thản: con bà chết rồi, còn cái thân già này bọn mày cứ việc bắt. Bắt bà đi làm gì? Mấy thằng Việt Cộng vừa vượt qua đây, bà có thấy không? Bà giấu nó trong bọc bà đây, bọn mày bắt mang đi mà lấy công. Nghe bà biểu này, là người tóc xanh da vàng với nhau cả. Chúng mày nghe ông Thiệu, nghe ông Mỹ nó xúi dại, đánh nhau liên miên mãi được ít gì. Như thằng hai của bà đây mất xác rồi, nó còn biết đâu má nó đau buồn. Mẹ nào cũng vậy thôi, ở trong này ngoài ấy cũng rứa. Lòng giả khác gì lòng sung. Chúng mày biết nghĩ đến các bà mẹ thì đừng hùng hổ bắn giết lẫn nhau nữa, đau ruột mẹ nhiều. Mấy thằng Huệ nhìn bà cười sằng sặc rồi cùng văn tục: chà, bà nói có lý, nhưng sặc bồi cộng sản. Đi thôi chúng mày. Đám lính ngụy ra khỏi nhà. Bà má mở cửa lấy đồ ăn thức uống cho Hữu và chỉ con đường tắt cho Hữu rút về cứ. Câu chuyện vô tình ấy, sự nhìn nhận chung chung ấy của bà má ở gian thành cổ để Hữu nhận ra một điều rất giản đơn. Chiến tranh chỉ có dân thường là chịu nhiều thua thiệt. Mà dân thường ở đâu họ cũng chỉ cần yên ổn, họ đều thù oán chiến tranh. Hữu cùng con bé Hoa và những người đồng đội từ ngoài Bắc vào đây là người của phía bên này, còn đám Mỹ ngụy là ở phía bên kia. Hữu tự hình dung và mơ hồ nhớ lại những cuộc chiến giữa hai miền đã diễn ra trong sử sách mà Hữu cùng đám học trò đã lơ mơ hiểu biết. Trong đầu Hữu cứ giằng xé những điều vượt cũ kỹ, cổ hủ với sự tự nguyện ra trận trong trái tim tuổi trẻ của Hữu, và những người cùng thế hệ cứ nhập nhòa cùng sáng lên trong đầu